Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay thế này, cô thề đi, nếu đứa bé không phải con của Thẩm Uyên, cô ra đường sẽ bị xe đâm chết, thì tôi sẽ tin cô. Bên kia hít một hơi lạnh, tiếp theo là một tràng chửi tục. Mộc Vi, cô mới là người ra đường bị xe đâm chết, cô là đồ khốn nạn không muốn sinh con. Giữ chặt Thẩm Uyên, không cho người khác sinh con cho anh ấy. Tôi chúc cô 10 đời không sinh được một đứa con. Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, tiện tay bật ghi âm. Sau khi ghi âm xong, tôi gửi cho Thẩm Uyên. Không lâu sau, anh ấy vội vã chạy đến. Vi Vi, xin lỗi, anh không ngờ cô ta lại tìm đến em. Chuyện này, anh nhất định sẽ giải quyết. Em cho anh chút thời gian có được không? Lúc đó là do anh phải chịu áp lực quá lớn. Nhất thời lạc đường, anh đã nói với cô ta đừng làm phiền em. Anh ta thao thao bất tuyệt giải thích. Rõ ràng là những lời này anh ta đã diễn tập trong lòng nhiều lần. Nói ra vô cùng trôi chảy không vấp một từ nào. Nhưng tôi càng nghe càng kinh ngạc. Nếu không phải cô gái tên Cố Tiểu Hàn kia không cam lòng mà tìm đến tôi, thì anh ta còn định giấu giếm tôi bao lâu nữa? Hơn nữa, anh ta chịu áp lực lớn là có thể ngoại tình, còn tôi chịu áp lực lớn thì chỉ nổi mụn thôi sao? Tôi không thể nghe thêm được nữa. Đột ngột ngắt lời anh ta. Cô ta mang thai rồi. Thẩm Uyên mở miệng định nói, nhưng lại im lặng. Tôi cười lạnh trong lòng, ép hai hàng nước mắt chảy ra. Thẩm Uyên, tốt nhất là tan rã trong hòa bình. Chúng ta ly hôn đi. Tôi nhanh chóng tìm một luật sư, bắt đầu chuẩn bị tài liệu ly hôn theo lời khuyên của luật sư và đặt lịch xếp hàng ở cơ quan đăng ký kết hôn. Tôi đưa cho Thẩm Uyên thỏa thuận phân chia tài sản. Thỏa thuận này thực sự rất bất lợi cho anh ta. 3 căn nhà, tôi chiếm 2 căn, 2 chiếc xe mỗi người 1 chiếc. Tiền mặt thuộc về tôi. Quỹ cổ phiếu thuộc về tôi, tức là ngoài một căn nhà và một chiếc xe ra, anh ta chẳng có gì. Thực ra, tôi rất muốn anh ta ra đi tay trắng, nhưng khi nghĩ đến làm việc đó sẽ rất phiền phức. Tôi chỉ có thể làm một vài thỏa hiệp chia cho anh ta một căn nhà và một chiếc xe. Môi anh ta mấp máy, ngón tay run rẩy, mắt đỏ hoe. Vi Vi, anh không muốn ly hôn. Anh thừa nhận là anh sai. Em cho anh một cơ hội, anh sẽ xử lý mọi chuyện. Khóe mắt tôi ướt, lòng không phải là không động, nhưng đáng tiếc, tôi là người có tính sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta và Cố Tiểu Hàn có một đứa con, điều đó khiến tôi không thể chịu nổi. Dù cho có ép mình bỏ qua, e rằng những ngày sau đó cũng sẽ nghi ngờ, lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Tại sao tôi lại phải trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác? Hơn nữa, báo ứng của anh ta đã đến. Tôi phải vì anh ta mà đánh đổi cả nửa đời còn lại của mình sao? Anh ta không đáng. Cách chương.